Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghiên cứu khảo cổ nhiều năm, không ít chuyên gia cho rằng cổ võ là có thật, đều giải thích được bằng khoa học cả cổ cầm giết người, chính là dùng sóng âm công kích đối phương. Nhưng vì khoa học kỹ thuật trong quá khứ không được coi trọng nên mới coi thường cổ võ mà thôi. Tuy rằng không thích vị công chúa giả này, nhưng ta có thể chứng minh, phát sóng trực tiếp là chân thật, không hề bị dàn dựng. Nhân tiện ta cũng nhắc đến giả thuyết công chúa giả dùng thế thân thì cũng dễ hiểu. Một cô gái yếu ớt như công chúa nhỏ, sao có thể biết cổ võ được? Hai bên mỗi người một ý, đành phải tìm tổ chương trình chứng thực. Tổ chương trình đã cố gắng xử lý khéo léo nhưng khách đến tiếp theo lại khiến họ có chút luống cuống. Xin chào, nhị hoàng tử điện hạ. Nhìn hình chiếu trước mặt, đạo diễn lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu thư Trang Sinh đã ký hợp đồng, khi thời gian chưa kết thúc mà rời khỏi chương trình coi như vi phạm hợp đồng. Nhị hoàng tử hất cằm, tiền vi phạm hợp đồng, hoàng thất chúng ta cần người, các ngươi còn ra điều kiện sao? Đây là điều khoản đã ghi rõ trên hợp đồng. Đạo diễn nhỏ giọng báo một con số, nhị hoàng tử cũng không quan tâm tiền nhiều tiền ít, kiêu căng nói. Tiền hoàng thất chúng ta sẽ trả, cho các ngươi thời gian 3 ngày, để con bé trở lại đế đô. Đạo diễn rất khó xử, nhưng bây giờ tiểu thư Trang Sinh đang ở địa điểm quay phim. Con bé đang ở rừng rậm nguyên sinh sao? Dường như nhị hoàng tử vừa nghe được một câu chuyện cười. Hắn còn không hiểu rõ tính cách công chúa nhỏ kia sao? Kẻ trong rừng kia là thế thân. Còn cô chắc chắn đang ở đâu đó thoải mái hưởng thụ ăn ngon ngủ kỹ. Hiện tại con bé ở đâu không quan trọng, 3 ngày sau phải ở đế đô. Báo với con bé, nếu không muốn mất hết thể diện bị đuổi ra khỏi hoàng thất thì ngoan ngoãn trở về. Ta sẽ cố gắng khuyên cô ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, đạo diễn không kìm được mắng một tiếng. Hoàng thất đúng là ghê gớm nhỉ, trợ lý lo lắng sốt ruột, chưa nói đến Trang Sinh Hiểu Mộng có đồng ý trở về hay không. Hiện tại tổ chương trình bọn họ có thể liên lạc được với cô hay không là cả một vấn đề khó khăn. Khi Trang Sinh Hiểu Mộng chém giết dây leo biến dị, tổ chương trình vô cùng an tâm về năng lực sinh tồn của cô, vì thế đã báo cho đội cứu nạn khoan hãy đưa cô ra. Nhưng nếu để cho hoàng thất xen vào, việc sơ suất của tổ chương trình sẽ bị phanh phui. Nói chung bây giờ vô cùng khó xử, chẳng biết nên làm sao cho vẹn đôi đường. Cách chương.